Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Đừng để ta lại nhìn thấy cái này bảng hiệu. 2. Trương Đặc Trợ bị Hàn Kinh Niên một loạt tao thao tác làm mộng một hồi lâu, mới nhớ tới buổi tối hôm qua. Hàn Tổng gọi điện thoại cho mình lúc, giống như hỏi một câu. Trên người hắn có hay không mùi lạ, chẳng lẽ lại hắn cái gọi là mùi lạ chỉ chính là ngài thư ký trên người dưỡng ra sữa vị. Ếch bình thường Hàn Tổng tiếp xúc người, tuyệt đại đa số đều sẽ dùng điểm nước hoa nha. Cũng không gặp Hàn Tổng ghét bỏ, làm sao lần này liền nghĩ tới chỗ này Trương Đặc Trợ. Linh quang lóe lên, đột nhiên toàn đã hiểu. Sau khi về đến nhà, Hàn Tổng mới ghét bỏ ngài thư ký trên người dưỡng ra sữa vị. Cho nên trên thực tế chân chính ghét bỏ người không phải Hàn Tổng, mà là phu nhân. Sáng sớm liền đánh bậy đánh bạ ăn lớn dưa Trương Đặc Trợ. Có chút phấn khởi, bất quá hắn không có để cho mình biểu hiện ra ngoài, mà là quy quy củ củ trở về âm thanh. Hàn Tổng, ta đã biết. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, liền lại mở miệng. Hàn Tổng, không có việc gì, ta trước hết đi ra. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, âm thanh. Bất quá tại Trương Đặc Trợ quay người đi đến cửa phòng làm việc lúc, hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngẩng đầu gọi lại Trương Đặc Trợ. Đúng rồi, ngươi cùng Tạ Lâm gọi điện thoại, để hắn cuối tuần này đưa ra thời gian tới. Em tìm Tạ bác sĩ làm cái gì? Trương Đặc Trợ buồn bực. Hàn Tổng, ngài là thân thể không thoải mái sao? Không có. Về xong hai chữ này Hàn Kinh Niên nghĩ đến Hạ Vãn An hai năm chậm chạp không có mang thai, lay nhẹ lắc thần mới lại mở miệng về cho nàng làm kiểm tra. Trương Đặc Trợ biết Hàn Kinh Niên trong miệng nàng chỉ là phu nhân, hai tiếng biểu thị biết, sau đó liền rời đi văn phòng. Có lẽ là tối hôm qua ngủ được tương đối sớm, Hạ Vãn An hôm nay tuyệt không đến trễ. Nàng vừa ngồi tại công vị bên trên, máy tính cũng còn chưa kịp mở ra, liên tiếp đến sân khấu gọi điện thoại tới, nói có nàng phát triển nhanh, nhất định phải bản thân nàng ký nhận. Hạ Vãn An đành phải đứng dậy xuống lầu một chuyến. Trước khi đi, nàng thuận tay ấn máy vi tính chốt mở. Phát triển nhanh là cái rất nhỏ hộp. Hạ Vãn An ký xong chữ về sau, một bên đi lên lầu, một bên nhìn thoáng qua trên cái hộp chuyển phát nhanh đơn. Trừ địa chỉ của nàng bên ngoài, cũng không có lưu gửi kiện người địa chỉ. Trở lại trước bàn làm việc, Hạ Vãn An lập tức phá hủy chuyển phát nhanh. Bên trong là một cái rất xa hoa chiếc hộp màu đen. Mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, Hạ Vãn An bó tay rồi. Lại là hôm qua trước khi tan việc, nàng tại ngải khương trên cổ tay nhìn thấy viên kia đồng hồ. Chỉ bất quá chiếc đồng hồ đeo tay này cùng trên thị trường bán ra đồng hồ thoáng có chút khác biệt. Trên thị trường bán ra đồng hồ chỉ có mặt đồng hồ chung quanh khảm nạm một vòng kim cương, mà cái này mai đồng hồ toàn bộ mặt đồng hồ đều khảm đầy kim cương. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm đồng hồ trầm mặc một hồi, liền đưa vào máy tính mật mã, đăng nhập WeChat, cho Orelop phát một đầu tin tức. Ngươi có độc, cùng hôm qua không giống. Lần này Orelop dây trở về tin tức của nàng. Ngoặc kép chấm hỏi, Orelop, ngươi cho ta lại là phát hình ảnh, lại là hỏi cái này cái đồng hồ đeo tay có phải là ra ngoài tay ta? Chẳng lẽ không phải vì cho ta muốn đồng hồ? Hạ Vãn An nhìn xem Orelop trong lúc nhất thời cảm giác thật tốt có đạo lý. Nàng không nghĩ ra được phản bác ngữ. Sau một lát, nàng mới lốp bốp vỗ bàn phím bắt đầu đánh chữ. Ngươi thổ hào a ngươi. Chẳng lẽ lại ai cho ngươi phát hình ảnh? Hỏi có phải là ra ngoài tay của ngươi? Ngươi cũng cho ai gửi đồ vật a? Orelop, dĩ nhiên không phải. Ta lại không ngốc. Orelop. chỉ có nha đầu tại ta chỗ này mới có đãi ngộ như vậy. PS, hôm nay rạng sáng liền một chương a. Hôm trước hôm qua viết nhiều lắm dẫn đến đêm nay kẹt văn. Thuận thuận kịch bản ngày mai tiếp tục hướng xuống viết a tương đương tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả. Ái điêu 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương trúng thưởng điều kiện. Tặng phiếu đề cử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.